Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, kéo lấy một chuỗi. Là gió ngữ cô độc 111 minh chủ tăng thêm. Tả Tiểu Đa một bước bước vào phòng trọng lực. Một ngày này buổi sáng, hắn duy nhất một lần đổi dòng dã 4 giờ thời gian tu luyện. Một bên liều mạng tu luyện. Một bên cố gắng tiêu hóa trong đầu vừa mới bổ sung tiến đến mênh mông tri thức. Hắn lấy gần như tiêu hao phương thức cố gắng tu luyện. Càng là tiêu hao phương thức cố gắng hấp thu tri thức. Tướng tướng quan vọng khí thuật tất cả mọi thứ. Tất cả đều tại trong đầu của mình. Từng cái so sánh. Một chút dung hợp. Tả Tiểu Đa liều mạng đồng dạng nghiền ép lấy chính mình. Phải chính mình muốn tại trong thời gian ngắn nhất nắm giữ người bình thường cần dùng cả đời đến. Tích lũy tri thức học vấn. Cho dù là dạng này, hắn càng ngại không đủ. Hận không thể tại trong vòng một phút liền hoàn toàn dung hội quán thông. Thời gian, thật không nhiều lắm. 50 ngày, cũng chỉ có 50 ngày. Giữa trưa, 12 giờ, Tả Tiểu Đa toàn thân trên dưới bị ướt đẫm mồ hôi. Cả người liền như là từ trong hồ bơi mới ra tới đồng dạng. Từ phòng trọng lực dùng cả tay chân bò lên đi ra. Cái này một hồi Tả Tiểu Đa, mà ngay cả đi ra phòng trọng lực khí lực cũng không có. Giữa trưa, Tả Tiểu Đa chỉ tốn 5 phút đồng hồ cơm nước xong xuôi. Lại một lần nữa vọt vào phòng trọng lực. Quả nhiên giành giật từng giây. Tranh thủ thời gian. Lần này, Tả Tiểu Đa đổi 6 giờ thời gian tu luyện. Tần Phương Dương đứng tại phòng trọng lực cửa ra vào. Ánh mắt thâm thúy. Hắn không có sao chứ? Hắn hỏi trông giữ phòng trọng lực lão sư. Không có việc gì. Ta lúc đầu coi là sẽ xảy ra chuyện. Vị lão sư này mặt mũi tràn đầy đều là tán thưởng. Ta ở chỗ này trông coi phòng trọng lực 27 năm. Cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy liều mạng học sinh. Hôm qua hắn chỉ là tu luyện quyền cước bộ pháp, quá độ tiêu hao sau khi mệt mỏi tê liệt cũng liền mệt mỏi tê liệt, tình huống tương tự cũng không tính nhiều hiếm thấy. Thế nhưng là liên tục 2 ngày loại này, cường độ cao tu luyện, tất nhiên sẽ đối với thân thể tạo thành gánh nặng cực lớn. Ta một mực tại lưu ý ngươi học sinh này tình huống. Một khi xảy ra vấn đề, ta liền sẽ tiến vào viện thủ. Dĩ vãng đối tự thân trạng thái nắm chắc không đủ, miễn cưỡng tu luyện mà xuất hiện vấn đề cũng không ít. Lão sư kia ngừng lại một chút lại nói, nhưng ngươi học sinh này không những nghị lực hơn người, tố chất thân thể còn có tu vi nội tình càng là cường nhân nhiều hơn. Từ nay 11 giờ trưa chuông hắn đã bắt đầu nếm thử bật lên, tại gấp 5 lần trọng lực phía dưới thi triển không huyền tinh không bộ, đến cuối cùng 1 giờ thời điểm đã có thể linh hoạt vận dụng, tùy ý thi triển, hơn nữa còn đem Côn Lôn đạo môn 3 môn công phu tổng hợp vận dụng. Mức độ lớn nhất trong hư không luyện tập, dạng này tiến bộ, đã làm ta nhìn mà than thở. Đến xuống buổi trưa lúc thời điểm tu luyện, hắn càng là toàn bộ hành trình nhắm mắt lại tu luyện. Ngoại trừ ban đầu hơi có cản trở bên ngoài, đi theo liền rất nhanh toàn bộ vào tay. Quay về quen thuộc trôi chảy trạng thái. Được, dựa theo tiến độ này tiến hành tiếp mà nói. Nếu là hắn ngày mai còn muốn đến, trên thân đã có thể nếm thử thêm một chút phụ trọng. Lấy ngài nhìn thêm phụ trọng bao nhiêu phù. Hợp đâu, cái này muốn nhìn cá nhân thể chất. Ta nhìn ngươi học sinh này, hơi có chút thiên phú dị bẩm. Lấy bình thường võ sư tiêu chuẩn sơ cấp 10 kg 20 cân. Không hợp thích lắm. Nhưng cũng đừng thêm quá nhiều. Ta đề cử 100 kg tả hữu phụ trọng. Tần Phương Dương chậm rãi gật đầu. Ta đến chuẩn bị. Ân, vị lão sư này nói khẽ. Đây thật là một gốc hạt giống tốt. Tần lão sư, người thích hợp khuyên nhủ đứa nhỏ này. Khắc khổ tu luyện là chuyện tốt. Nhưng cũng muốn không nên quá liều mạng. Chính xác luyện phế đi coi như không xong. Ta rất chờ mong đứa bé này trưởng thành thời điểm. Tin tưởng lúc đó cấp 2 đều sẽ bởi vì hắn mà cảm thấy kiêu ngạo. Minh Bạch, mặt khác mấy gian, trong trọng lực thất, Lý Thành Long mấy người cũng đều tại đổ mồ hôi như mưa. Hiển nhiên, Tả Tiểu Đa liều mạng cố gắng, thật to kích thích đến bọn hắn. Nhất định không nên bị Tả lão đại rơi xuống quá xa a. Vạn Lý Tú tại trong trọng lực thất đổ mồ hôi như mưa. Mỗi khi không có khí lực sắp bổ nhau thời điểm, đều sẽ bạo hống một câu như vậy. Đuổi theo, lòng Vũ Sinh toàn thân trên dưới mồ hôi hợp dòng thành dòng suối nhỏ. Luyện, luyện chết tự mình tính. Dư Mạc Ngôn gián tiếp xê dịch, mức độ lớn nhất rèn luyện thân thể từng cái bộ vị sức chịu đòn. Nói cái gì cũng muốn chống đỡ. Lý Thành Long cuồng nộ, tối thiểu nhất, tại Tả lão đại lại đánh ta thời điểm, cũng muốn cấn đến tay của hắn. Cuối cùng một gian phòng trọng lực, nói cái gì cũng không thể tụt lại phía sau. Hô hô, hô hô, chấm ngoặc kép, Lý Trường Minh tại trong trọng lực thất, tại chính mình bày xuống tinh hồn pháp trận phía trên, tiến nhập ngủ say, mà theo giấc ngủ của hắn, tinh hồn ngọc diễn sinh bừng bừng xương trắng, đem Lý Thành Minh cả người bao vây lại, lại bị nó thu nạp, vòng đi vòng lại, liên tục không dứt, cũng không riêng gì hôm qua liền đến đứa bé này. Mặt khác năm cái hài tử, cũng đều là nhất thời chi tuyển a, trông coi phòng trọng lực lão sư nhìn một lần. Thậm chí có chút ước ao ghen tị. Tần lão sư, ngài thật sự là có phúc lớn. Một người thế mà có được tiền đồ vô lượng 6 cái đệ tử thiên tài. Lão sư như vậy, nhất định danh thùy sử sách a. Làm một cái lão sư tới nói, đây không phải có phúc lớn, là cái gì? Có phúc lớn, chấm ngoặc kép. Tần Phương Dương ngơ ngác xuất thần, tự lẩm bẩm, phúc khí như vậy, đương nhiên là có phúc lớn, vì xứng đáng phần này có phúc lớn, cũng nên càng thêm cẩn trọng mới là a. Chấm ngoặc kép, đến xuống buổi trưa tan học thời điểm, Tả Tiểu Đa toàn thân sụi lơ như là mì sợi, cơ hồ là lấy co giật phương thức, đem chính mình một chút xíu chuyển đến phòng trọng lực cửa ra vào. Lấy tay gõ lên cửa hai lần, liền nằm trên đất. Không nhúc nhích, cửa mở, Tần Phương Dương một thanh nắm chặt Tả Tiểu Đa tóc, kéo giống như chó chết vậy kéo đi ra, cũng không biết có phải hay không cảm thấy không tiện tay. Thẳng tại Tả Tiểu Đa trên cổ tay buộc sợi dây, cứ như vậy kéo lấy đi. Bên cạnh, trông coi phòng trọng lực vị lão sư kia nhìn trợn mắt hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xòe ở kéo trượt tiết đâu. Đây không phải thiên tài, người đắc ý nhất học sinh a. Chờ mắt nhìn Tần Phương Dương lại phân biệt đi mặt khác mấy cái phòng trọng lực cửa ra vào. Mở cửa, y dạng họa hồ lô đem bên trong mấy cái học sinh từng cái đẩy ra ngoài. Y dạng họa hồ lô buộc lên dây thừng, cuối cùng gom góp 6 cái. Sau đó tựa như là thợ săn đánh tới mấy con thỏ đồng dạng. Kéo lấy đi, xoa. Vị lão sư này nhìn trợn mắt hốc mồm lòng đầy căm phẫn. Người mẹ nó không muốn đệ tử như vậy. Ngược lại để cho ta nha. Thiên tài như vậy, dạng này nhất thời chi tuyển. Không nói bưng lấy che chở. Vậy mà như thế thô bạo đối đãi. Không, cái này căn bản là ngược đãi. Phục, ngoặc kép, lôi ra hơn 30 mét. Trải qua mấy cái cửa thang lầu hãm. Mấy người gần như không kém Tần Tự Thanh tỉnh tới. Ngao ngao kêu to lên, Tần lão sư, chính chúng ta có thể đi, chấm ngoặc kép, để xuống đi, ta sát, cái này trói thành một chuỗi châu chấu, chấm ngoặc kép. Tần Phương Dương nghe vậy dừng bước, tiện tay lắc một cái, mấy tên đồng loạt ngã sấp trên mặt đất, mấy người trợ thủ bận bịu chân loạn chính mình giải dây thừng, lại là tốt một trận bận rộn, từng cái không ngừng mắt trợn trắng. Thật không có gặp qua lão sư như vậy. Vậy mà đem chính mình học sinh khi châu chấu xuyên thành một chuỗi. Kéo lấy đi. Nhất là Vạn Lý Tú ai oán càng sâu người khác. Ta thế nhưng là mỹ nữ tới. Lần này, hình tượng mất giáo. Chấm ngoặc kép. Ngược lại là Long Vũ Sinh tương đối rộng rãi. Biểu thị chính mình tịnh không để ý Vạn Lý Tú cái gì hình tượng. Sau đó liền bắt đầu bị Vạn Lý Tú tại chỗ truy sát. Ai bảo ngươi quan tâm? Ai bảo ngươi quan tâm? Chấm ngoặc kép, tại phòng trọng lực đi ngủ. Ách không, tu luyện đại mộng thần công hiệu quả thật sự là một lời khó nói hết. Chấm ngoặc kép, Lý Trường Minh một mặt khổ cực. Tổ truyền hắn đại mộng thần công. Cần ở vào trạng thái ngủ mới có thể tu luyện. nhưng ở phòng trọng lực bầu không khí bên trong tu luyện đại mộng thần công. Sau khi ra ngoài thật lâu rồi, hay là tay chân bủn rủn, cả phó thân thể giống như mì sợi đồng dạng. Lúc này không bị Tần Phương Dương kéo lấy đi, đã mất đi điểm tựa, đến mức cả người dựa vào trên người Lý Thành Long, làm tiểu chim theo người hình. Không có cách, không tìm cái mới điểm tựa, ngay cả đứng đều không đứng lên nổi. Bất quá tiến cảnh hay là rất lý tưởng. Chấm ngoặc kép, ra về, Tần Phương Dương giống nhau hôm qua giống như chờ lấy Tà Tiểu Đa. Ta đưa ngươi về nhà. Ây, chấm ngoặc kép, Tà Tiểu Đa hiếu kỳ hỏi. Tần lão sư, ngươi tối hôm qua đến cùng đã trải qua cái gì? Võ tu hạng người nhất định sẽ kinh lịch sự tình thôi. Không biết họ Thẩm tuyệt vọng rồi cũng không có. Tần Phương Dương thản nhiên nói. Nhìn xem hôm nay tình huống, vẫn chưa được mà nói. Ta sẽ chủ động tới cửa đi cùng hắn nói một chút để ý. Xuất thủ có mấy nhà? Ba nhà. Tần Phương Dương thở một ngụm, nói, hài tử gặp nạn tổng cộng có 6 nhà. Trong đó ba nhà lúc ấy mặc dù cũng rất kích động, nhưng không có tham dự Thẩm Ngọc Thư tổ chức truy sát. Cùng Thẩm Ngọc Thư cùng nhau động tác khác hai nhà tham dự, cũng chính là một nhà ra 50 triệu treo giải thưởng mà thôi. Đầu to đều là Thẩm Ngọc Thư ra. Thực nghiêu, thỏa thỏa tiền giấy năng lực a. Tả Tiểu Đa biểu thị rất hâm mộ. Ai, Tần lão sư cái đầu này vẫn là rất đáng tiền. Không, ta không có khả năng nghĩ như vậy. Ta muốn tôn sư trọng đạo. Ta là học sinh tốt. Ta phải thật tốt bảo hộ Tần lão sư cái đầu này. Đây chính là 10 cái ức. Bảo vệ cẩn thận giá trị 10 mấy ức đồ vật. Mặc dù không có tiền tới tay, nhưng cảm giác thành tựu vẫn phải có a. Thế nhưng là đã đi ra ước chừng một nửa lộ trình, nhưng vẫn là không có người đến đây tập kích. Tình huống này để Tà Tiểu Đa cảm giác rất là buồn bực. Tần lão sư, không phải là bọn hắn từ bỏ a? Không biết, Tần Phương Dương thâm trầm nói. Thẩm Ngọc Thư, làm Phượng Hoàng Thành có vài đại phú hào, cũng chỉ là vì hắn điểm tự ái này. Hắn cũng sẽ không cứ thế từ bỏ. Loại này tự cho là nghiêu bước, lại là ếch giếng nhìn trời người tâm lý. Ta thực sự hiểu rất rõ. Hắn hiện tại không động thủ, chẳng qua là biết ta không dễ giết, lại suy nghĩ biện pháp khác mà thôi. Yên tâm, cái này Thẩm Ngọc Thư, ta vô luận như thế nào đều sẽ giải quyết hết. Tần Phương Dương hít hai cái, nói, mặt khác mấy nhà coi như xong. Tân Tân khổ khổ vun trồng nuôi lớn hài tử không có. Trên cảm xúc đầu mắng vài câu. Việc hợp tình hợp lý. Đúng, sáng nay sáng sớm ta nhìn treo giải thưởng, Thẩm Ngọc Thư bên ngoài khác hai nhà cũng đã phát tuyên bố rút ra hành động lần này. Nếu rút khỏi, coi như xong đi. Tần Phương Dương từ tốn nói. Kỳ thật, ta là thật có thể hiểu được. Cho dù kẻ nào chết nhi tử, cũng là muốn khó chịu, lại không có phát tiết con đường. Nhất thời xúc động phẫn nộ phía dưới, tìm tới ta cái này trực tiếp người trong cuộc trả thù một hai. Xuất một chút hỏa khí, cố nhiên là không đúng, nhưng là cũng có thể lý giải đi. Lại nói, lão hiệu trưởng cũng không để cho ta truy cứu. Tần Phương Dương có chút tiếc nuối, nghe khẩu khí, thật không phải là không muốn truy cứu, mà là Hà Viên Nguyệt ngăn lại. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.